Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Giao lưu cùng ước định. Ánh nắng bắn ra mà xuống, xuyên qua lá cây, trên mặt đất lưu lại xen vào nhau tinh tế điểm lấm tấm. Theo Mộng, La Robin ngồi tại bên bờ, nhìn cách đó không xa Hắc Ngư, tự hỏi tìm từ, một lát sau hỏi: Vấn đề thứ nhất, người minh bạch nhân loại, hai chữ này ý tứ sao? Hạ Thu nhẹ gật đầu. Ngươi là nhân loại sao? Robin lại hỏi. Dĩ nhiên không phải người. Ta hiện tại là cá. Hạ Thu lập tức lắc đầu. Ta là nhân loại sao? Hạ Thu nhẹ gật đầu. Ngươi là cá sao? Ta là cá sao? Ngươi không biết mình là cá sao? Ngươi, ta sinh hoạt tại lục địa, trên biển. Nhân loại, đồ biển sống ở lục địa, trên biển. Hạ một vấn đề, người có thể hay không dùng lắc đầu đại biểu đúng vậy phương thức đến trả lời ta? Robin hỏi từng cái vấn đề. Tất cả vấn đề, đều chỉ có là hoặc là không phải hai cái đáp án. Hạ Thu căn cứ vấn đề, dùng gật đầu lắc đầu phương thức, không ngừng đáp trả, vấn đề quá lặp lại, nhưng là đáp án khác biệt. Hạ Thu mặc dù cảm thấy nàng hỏi quá rườm rà, nhưng cũng biết nàng khả năng tại thông qua tra hỏi tìm kiếm lấy cái gì. Rất thông minh, Robin nghe được Hạ Thu trả lời. Nhẫn gật đầu không ngừng, nhẹ nhàng nói ra, có được đối với mình ta cảm thấy, có thể minh xác, ta, ngươi chỉ thay mặt khái niệm, cũng có thể thông qua thuật lại người khác biệt, hoán đổi phán đoán đối tượng, có thể minh xác nhân loại, cá. Lục địa, hải dương chờ danh từ, cùng sinh hoạt dạng này động từ, biết được động tác của mình hành vi, có được bản thân nhận biết năng lực. Robin sờ lên cái cằm, không nhịn được nghĩ nói, càng quan trọng hơn là biết mình cùng nhân khác nhau, không chỉ có như thế, còn có được phân chia hoàn cảnh sinh hoạt ý thức. Nghĩ tới đây, Robin hơi kinh ngạc, có được bản thân nhận biết năng lực, còn có thể tiến hành tự thân chỗ giống loài logic phân chia. Đây cũng không phải là biết được ngôn ngữ nhân loại cá, mà là cỗ có nhân loại logic nhận biết tư duy năng lực cá. Robin do dự vung lên, hỏi, là ngươi tập kích thuyền của ta chỉ sao? Không sai, Hạ Thu lần nữa gật đầu. Robin nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi làm một chút tập kích động tác. Thật phiền phức a, Hạ Thu hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là dạo qua một vòng, từ đằng xa hướng phía nơi này vọt tới. Oanh, Hạ Thu vọt tới bờ biển chỗ, bỗng nhiên dừng lại, nước biển hoa một chút bay ra, đánh vào Robin trên thân. Ha ha ha, Robin bị dội cho một thân nước, lại vui vẻ vô cùng. Ngay cả tập kích ý tứ đều biết, có thể minh xác thuyền cái từ này ý tứ. Thật sự là thông minh a. Robin nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi biết 1+1 tương đương mấy sao? Ân, Hạ Thu do dự một chút, cảm thấy mình nếu như sẽ chắc chắn, sẽ có hay không có chút kinh thế hãi tục. Nhưng là liên tưởng đến Robin thân phận, cùng nàng hiện tại cảnh ngộ, Hạ Thu vẫn gật đầu. Robin cười lấy nói ra, nếu như chờ tại 3, vậy ngươi gật gật đầu. Nếu như chờ tại 4, vậy ngươi lắc đầu. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Hạ Thu nhìn xem Robin, há to miệng, ngươi ngược lại là cho ta một cái câu trả lời chính xác a. Hảo hảo, kia một lần nữa đổi một đáp án. Robin ho khan một tiếng, nói ra, nếu như chờ tại 2, ngươi gật gật đầu, nếu như chờ tại 4, ngươi liền lắc đầu. 2, 2, 2, Hạ Thu điên cuồng gật đầu, hơi không kiên nhẫn, kia lại đến mấy cái? Robin lại hỏi mấy số lượng học vấn đề. Toán cộng, phép nhân, phép chia. Nàng thông qua cho ra sai lầm đáp án, đổi đáp án đối ứng động tác, đến hỏi thăm đối phương. 10 trong vòng nhân chia cộng trừ, đối phương toàn bộ đều có thể đạt được trả lời chắc chắn. 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số, thậm chí càng nhiều chữ số toán cộng. Theo chữ số tăng nhiều, suy nghĩ thời gian càng ngày càng dài, nhưng là có thể lựa chọn ra đáp án tới. 2 chữ số phép nhân, cần suy nghĩ một đoạn thời gian. 3 chữ số phép nhân, liền càng trọng yếu hơn. Hắn có thể giải đáp, nhưng là khả năng tính toán có hạn, chỉ có thể có hạn phân chia, tỉ như 335 nhân với 334. Hắn chọn cuối cùng là không đáp án, nhưng nếu như hai cái cuối cùng đều là không, hắn liền cần hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó lại lần lựa chọn. Hắn lựa chọn thủ vị vì cái gì đáp án, nhưng nếu như thủ vị cùng vị trí cuối cũng không giống nhau, như vậy thì rất khó đáp ra, sai lầm suất tương đối cao. Ý vị này, đầu này hải ngư có cơ bản khả năng tính toán, khả năng tính toán không tính yếu. Cái này hạn độ cùng nhân loại tương tự, đồng thời nắm giữ phương thức tính toán, thông qua vị trí cuối số lượng, cùng thủ vị số lượng, tiến hành đáp án phân chia, ít nhất phải trải qua trình độ nhất định toán học giáo dục. Sau đó thông qua kinh nghiệm cùng tư duy logic đi quy nạp. Trí lực rất cao, Robin thở ra một hơi, trong lòng có chút nho nhỏ kích động, nàng gặp qua thông minh động vật. Tỉ như mình đã từng thấy một chút hầu tử, có thể minh bạch động tác, có thể minh bạch đặc biệt từ đơn, nhưng đối ngôn ngữ phản ứng, là ứng kích phản ứng, ủng có nhất định bản thân nhận biết, nhưng không có hắn ta nhận biết, không cách nào sai chỗ suy nghĩ, chớ đừng nói chi là tính toán loại chuyện này, liền trí lực mà nói, không thể đem nó tính thành là cá hoặc là động vật, mà có thể làm được điểm này. Robin chỉ gặp qua nhân loại, cự nhân, ngư nhân, nhân ngư, nửa ngư nhân, nàng biết ăn người người trái cây động vật có thể cùng nhân loại tương tự. Từng có ghi chép tỉ mỉ, nhưng chưa từng thấy qua. Đồng thời, nàng xem qua bộ phận bí ẩn đồ trí. Thế giới này có biết nói chuyện động vật, thậm chí còn có đặc thù tài nghệ. Đồng thời không có ăn trái ác quỷ, nhưng là nàng chưa thấy tận mắt. Mà lại chỉ là tại thiên chương bên trong, ngẫu nhiên đề cập, Robin bản thân cũng không tin, nhưng nhìn đến đầu này hắc ngư, vững tin, sự thật cũng có, hải tinh khăn khăn cổ, mà hạ thu nghe được nàng, cũng minh bạch, nàng là tại đo đạc suy nghĩ của mình năng lực cùng trí lực, đem mình có được trí thông minh sự tình biểu hiện cho nàng, sau đó liền có thể đạt được thích hợp hơn giao lưu phương thức. Đồng thời truyền đạt ý nghĩ của mình, Robin có loại thăm dò phát hiện niềm nở cảm giác, nàng nghĩ nghĩ, lại tò mò hỏi, người sinh ra ở Grand Line sao? Hạ Thu lắc đầu, Tây Hải sao? Đông Hải, Campbell, Đông Hải, Robin hỏi mấy vấn đề, lặp đi lặp lại hỏi thăm, xác định Hạ Thu lai lịch thân phận, đến từ Đông Hải, từ Rivers Mountain đi tới Grand Line. Dạng này à, Robin nhìn xem hải ngư, cười lấy nói ra, ta đến từ Tây Hải. Hạ Thu gật gật đầu, xem như trả lời, Robin không có nói tiếp dưới, mà là hỏi, ngươi vì sao muốn tập kích chúng ta? Vì săn mồi sao? Hạ Thu gật gật đầu, Robin nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi là từ Whiskey núi trấn đi theo chúng ta tới sao? Hạ Thu lần nữa gật đầu. Làm sao ngươi biết kia là Whiskey núi trấn đâu? Robin nhíu mày. Đúng vậy à, mình làm sao biết đâu? Hạ Thu trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, liền vội vàng lắc đầu. Không biết sao, nhưng ngươi vừa rồi cái dạng kia, rõ ràng là bị ta đang hỏi. Cho nên ngươi là đang nói láo sao? Robin nhìn thấy Hạ Thu dáng vẻ, nhíu mày. Không có, không có. Hạ Thu liền vội vàng lắc đầu. Được rồi, Robin không có truy đến cùng, mà là hỏi, ngươi sẽ giết ta sao? Sẽ không, vậy ngươi có thể chờ ta rời đi sao? Không được, Hạ Thu như cũ tại lắc đầu. Làm sao có thể bỏ qua ngươi? Khó được đụng phải một người, có thể giao lưu, làm sao lại đem ngươi thả? Không cho ta đi à, Robin khổ não. Hỏi, không giết ta. Còn đem ta đưa đến ở trên đảo. Cho nên ngươi xác định không cần muốn ta giúp ngươi tại trên hải đảo tìm đồ. Nhìn thấy Hạ Thu lắc đầu. Robin lại hỏi. Ngươi hy vọng ta đợi tại trên hải đảo. Hạ Thu gật gật đầu. Robin nâng tay phải lên sờ lên cái trán. Thần sắc bất đắc dĩ mà hỏi. Vậy ngươi đem ta ở lại chỗ này làm gì? Hạ Thu gật gật đầu. Lắc đầu. lại gật gật đầu, lại lắc đầu. Đây là... Robin thấy cảnh này, nheo lại mắt, nhớ tới vừa rồi hắn làm động tác này ý tứ. Thở dài hỏi, chỉ là bởi vì ngươi muốn cùng ta giao lưu. Hạ Thu toét ra miệng, trùng điệp gật đầu, lại là dạng này. Robin cảm giác được có chút không biết nên khóc hay cười. Mình lại bị một con cá cho vây ở trên đảo. Vẻn vẹn bởi vì hắn nghĩ cùng mình giao lưu. Đây coi như là một tin tức tốt. Có thể giao lưu, cũng mang ý nghĩa có thể thuyết phục đối phương. Robin có chút thả rộng lòng. Nhưng ngay sau đó, nàng cười híp mắt hỏi. Vậy ta nếu là không cùng ngươi trao đổi đâu? Tạch tạch tạch, Hạ Thu mở ra miệng rộng. Không ngừng cắn vào, ngươi đang uy hiếp ta sao? Robin trong lòng có chút buồn cười. Nghịch ngợm nói ra, ta tại trên bờ, ngươi bây giờ nhưng công kích không đến ta. Xác thực a, công kích không đến nàng. Hạ Thu nghe nói như thế, đem đầu xoay qua chỗ khác. Con mắt đối Robin, nhắm lại giây lát màng, tựa như liếc mắt đồng dạng. Ngươi, Robin nhìn thấy động tác của hắn. Vậy mà tại khinh bỉ mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả tình cảm đều như thế phong phú. Nàng thở dài, hỏi, người đánh không tính rời đi. Cũng không thể để cho ta cả một đời đợi tại cái này trên hải đảo a. Nói như vậy, ta còn không bằng chết đâu. Hạ Thu lập tức kịch liệt lắc đầu. Người sao có thể chết đâu. Khó được có một người có thể cùng mình giao lưu, mà lại nắm giữ giao lưu phương pháp. Robin nhìn xem hắn nói ra, ta dù cho rời đi, cũng có thể cùng ngươi giao lưu. Ta ở tại Alabasta, ngươi liền nghỉ lại tại bờ biển, có thể định kỳ đi tìm ngươi. Không được không được, ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Hạ Thu liền vội vàng lắc đầu. Không được sao? Robin khổ não duỗi ra ngón tay vuốt vuốt mi tâm. Hỏi, vậy nếu như ta tự sát đâu? Nếu như ngươi không cho ta đi, ta liền tự sát, người chết kia còn thế nào giao lưu? Hạ Thu lần nữa lắc đầu. Xem ra ngươi không muốn giết ta. Robin gật gật đầu, nhìn xem Hạ Thu nói ra. Nhưng là vạn nhất không có đồ ăn đâu. Trên hải đảo không có đồ ăn, ta chẳng phải là muốn chết đói. Nghe nói như thế, Hạ Thu lặn vào hải dương, biến mất không thấy gì nữa. Qua một hồi lâu, Hạ Thu ngậm một đầu hải ngư, đi tới bờ biển, đem hải ngư thi thể đặt ở trên bờ. Tốt à, Robin khóc không ra nước mắt. Ngay cả đồ ăn đều chuẩn bị cho ta tốt. Nhưng là nhân loại ăn hết hải ngư không cách nào sống sót. Chỉ ít còn cần rau quả cùng thịt đỏ. Còn cần nước ngọt, Robin bất đắc dĩ nói. Hạ Thu nghe nói như thế, bỗng nhiên bơi ra ngoài. Sau đó bơi trở về. Lại bơi ra ngoài. Lại bơi trở về. Ý của ngươi là, đưa ta đến một cái khác trên hải đảo đi. Có rau quả nước ngọt cùng những sinh vật khác hải đảo. Robin ngơ ngác mà hỏi. Hạ Thu lập tức trọng trọng gật đầu. Thật sao? Robin lần này không biết nên tìm lý do gì. Nếu là ta lưu tại nơi này, không để ý tới ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không đồng ý đúng hay không? Robin hỏi. Hạ Thu biết nàng có ý tứ gì, rất muốn cùng nàng giao lưu, cho nên nhẹ gật đầu. Robin nói ra, kia tốt như vậy, ta đáp ứng ngươi lưu lại. Dù cho cái này hải đảo ta không cách nào sinh tồn, cũng sẽ cùng theo ngươi đi kế tiếp hải đảo. Nhưng là, nhất định phải có thời gian hạn chế. Ngươi về sau nhất định phải thả ta. Có thể chứ? Có thể. Hạ Thu điểm điểm đầu. Chỉ cần có thể giao lưu, yêu yêu đọc sách như vậy tiếp tục một đoạn thời gian cũng có thể. Nửa tháng, ta có thể cùng ngươi nửa tháng. Quá ít, không được. Hai tháng, thiểu thiểu ít. Nửa năm, không được sao? Thời gian này đã rất dài ra. Robin không ngừng đưa ra thời gian, mà Hạ Thu không ngừng lắc đầu. Robin ý đồ dùng lời nói thuyết phục Hạ Thu, nhưng Hạ Thu cũng không đồng ý. Hai năm, nhiều nhất thời gian hai năm. Robin chăm chú nói ra, đây là ta có thể tiếp nhận thời gian dài nhất. Nếu ngươi lại không tiếp thụ, ta tình nguyện từ. Tốt a, tốt a. Hạ Thu bất đắc dĩ gật đầu. Robin nhìn thấy Hạ Thu động tác, thở ra một hơi. Thời gian hai năm, So sánh với mình, Lang Bạt Kỳ Hồ 16 năm cũng không tính đặc biệt dài. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Robin chú mục nhìn qua Hạ Thu. Phốc, Hạ Thu đầu dựa vào sau lỗ thoát khí, phun ra một cỗ cao cao khí lưu. Kia liền nói rõ, 2 năm về sau, ngươi thả ta rời đi. Robin nói nghiêm túc, nhìn thấy Hạ Thu gật đầu. Robin đứng dậy, nói ra, kia tạm thời ta rời khỏi nơi này trước. Nhất định phải vào hôm nay tìm tới nước ngọt. Tìm không thấy, ta sẽ tìm đến ngươi rời đi. Lưu lại câu nói này. Robin đi vào rừng cây, biến mất tại nơi xa. Đi rồi sao? Hạ Thu hoạt động một chút đầu. Chỉ là gật đầu cũng nhanh phải mệt chết. Bất quá, có thể tìm tới một cái có thể giao lưu nhân tuyển đã đầy đủ. 3 giờ thủ đặt trước 206. So quyển sách trước 24 giờ thủ đặt trước còn cao. Đối với ta mà nói, là cái lớn vô cùng tiến bộ. Nhưng là trừ cái đó ra còn có 120 cộng tặng tệ đặt mua. Đây là không tính tại thành tích bên trong. Tiếp cận 1/2. Có chút tổn thương. Bởi vậy hướng mọi người cầu dưới tay đặt trước cùng chương này đặt mua. Xong một lần cao đặt trước. Cao đặt trước cùng thủ đặt trước việc quan hệ đề cử vị trí. Phi thường trọng yếu. Bái tạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.